Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 29, Thượng Thanh Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Phong thấy Lâm Cửu, Cửu thúc, cắt ngang lời mình nói, cũng không tức giận, càn là nghe Lâm Cửu hỏi mình lời, Trương Tam Phong liền mở miệng nói tiếp. Đúng thế, bần đạo đúng là phái võ đăng người sáng lập Trương Tam Phong, bất quá ta cũng không phải ở thế giới này Trương Tam Phong mà là ở một phương khác thế giới Trương Tam Phong, mong đạo hữu không nên hiểu lầm chi. Lâm Cửu nghe xong liền có chút không hồi lại được thần, cái gì là không phải thế giới này cơ? Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, nhân sinh ba câu nói triết lý. Hồi thần lại sau, đưa tay lau mồ hôi trên trán, Lâm Cửu liền mở miệng. Trương chân nhân ý ngài là tiên giới với phàm giới khác nhau sao, ta có chút rối loạn, không phải nói trên trời không có thần tiên sao, sao Trương chân nhân còn nói như thế a? Hay là trên trời thật có thần tiên đang ở, nếu có tại sao lại không xuống nhân gian tiêu diệt cương thi, quỷ quái a, trợ giúp bách tính đâu. Trương Tam Phong thấy Lâm Cửu thần sắc và lời nói, liền hiểu vị này đạo hữu đang hiểu lầm cái gì, nên Trương Tam Phong hướng Lâm Cửu giải thích đứng lên. 5P sau Trương Tam Phong liền giải thích Chư Thiên Vạn Giới Thành tồn tại và lý do vì sao bọn hắn lại ở đây, một lần điều giải thích toàn bộ cho Lâm Cửu nghe. Trên thế gian còn có nơi này địa phương thần kỳ sao, Chư Thiên Vạn Giới Thành chắc chắn là một vị vô thượng tồn tại sáng lập a, Lâm Cửu cảm khái nói, sau đó dùng ánh mắt sáng quát nhìn Trương Tam Phong run run nói tiếp. Trương chân nhân, ngươi có thể hay không cũng giúp ta tiến vào Chư Thiên Vạn Giới Thành. Có được hay không a? Trương Tam Phong nhìn Lâm Cửu ánh mắt sáng quắc nhìn mình, liền định mở miệng đồng ý, dù sao cũng chỉ mất một ít điểm giá trị mà thôi, ngược lại đổi được một chút nhân tình cũng không phải không thể, bất quá Trương Tam Phong vừa mở miệng tính nói đồng ý liền bị thanh âm của Doanh Chính rảnh nói trước đi. Có thể, nhưng ngươi cần phải trả giá mới được. Doanh Chính thanh âm vừa vang lên, Lâm Cửu mới nhớ tới vị này chân nhân đã từng một chiêu giết Thi Vương sau, Lâm Cửu cũng không mất lễ chào một cái và lấy ra một quyển sách đưa lên nói. Vâng tiền bối, đây là tất nhiên, đây là vãn bối Mao Sơn công pháp Thượng Thanh Pháp, nghe nói là từ thời thượng cổ truyền xuống, hai vị thấy có đủ hay không? Bình thường mà nói Lâm Cửu đương nhiên sẽ không đưa ra bản thân môn phái công pháp. Bất quá công pháp đổi với tiên duyên mà nói Lâm Cửu bản thân mình sẽ chọn tiên duyên đi, dù sao công pháp là không thể thành tiên, nhưng tiên duyên là có thể a, thậm chí là trợ giúp môn phái bản thân trở thành tiên môn cũng có thể. Nên lựa chọn này của hắn cũng không tính cái gì phản mình môn phái, ngược lại là giúp mình môn phái đi. Đây là lý do vì sao Lâm Cửu không ngần ngại lấy ra Thượng Thanh Pháp nguyên nhân. Doanh Chính nhìn hướng Thượng Thanh Pháp một chút sau đó trong đầu liền có thanh âm vang lên. Đinh, phát hiện thiếu sót trung cấp ngũ thiên giai công pháp, xác định bán ra cho Chư Thiên Vạn Giới Thành sao? Doanh Chính nghe xong, mắt liền co rụt lại, thân rung lên một cái, bất quá nhanh chóng bị Doanh Chính cho áp xuống, bình thường trở lại. Có thể, đây là danh ngạch vào Chư Thiên Vạn Giới Thành, khi chúng ta rời đi sau, thì ngươi có thể tiến vào Chư Thiên Vạn Giới Thành. Nói xong với Lâm Cửu, Doanh Chính liền lại hướng trong lòng nói. Xác nhận bán ra, đinh, xác nhận bán ra thành công, chúc mừng khách nhân Doanh Chính nhận được 50 vạn điểm giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Doanh Chính nói xác nhận thì trong tay Lâm Cửu cuốn sách trực tiếp hư không biến mất đi, trong đầu Lâm Cửu cũng xuất hiện thanh âm chủ yếu nói là khi Doanh Chính bọn người đi bản thân là có thể tiến vào Chư Thiên Vạn Giới Thành bên trong đi. Cũng vì vậy Lâm Cửu mới biết vị này mặc hoàng bào người chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trong truyền thuyết cái kia. Biết thân phận của Doanh Chính sau, Lâm Cửu vẫn là đứng đó, ngơ ngác nhìn hai cái ngoan nhân nối gió phong vân trong lịch sử đi. Không quản Lâm Cửu, Doanh Chính và Trương Tam Phong thì đang truyền âm cho nhau. Bệ hạ chúc mừng ngài nhận được thêm điểm giá trị, sau này Đại Tần chắc chắn sẽ đi xa hơn một bước dài a. Trương Tam Phong truyền âm đờ, o tuy hắn không biết Doanh Chính nhận được bao nhiêu điểm giá trị, nhưng nhìn Thượng Thanh Pháp cấp bậc Trương Tam Phong cũng đoán được một. Hai, cho dù là thiếu sót bản đi nữa chắc chắn bán ra điều không ít nên hắn mới truyền âm chúc mừng Doanh Chính đi. Ha, Trương chân nhân cảm tạ ngài chúc, bất quá ta vẫn là cảm thấy không đủ, ta đang định có một kế hoạch, Trương chân nhân sau khi từ thế giới này quay về chúng ta kiếm một chỗ bàn chuyện, ngài thấy thế nào? Trương Tam Phong cũng không quanh co, đáp lại, có thể, không nói ở cương thi tiên sinh thế giới Doanh Chính đám người. Cao Tuấn ngồi trong Fairy Tai công hội, hỏi hệ thống sau liền hiểu đầu đuôi câu chuyện sau. Cao Tuấn liền lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một quyển sách màu lam. Đó chính là Thượng Thanh Pháp, vật phẩm, Thượng Thanh Pháp, cấp thấp thế giới linh bảo thiên tôn sáng tạo, cấp bậc, trung cấp ngũ thiên giai, tu đến đỉnh cao có thể so luyện hư kỳ, ở thế giới này có thể xưng thánh. Nhìn một hồi Thượng Thanh Pháp, Cao Tuấn liền hướng hệ thống nói. Hệ thống hoàn thiện Thượng Thanh Pháp cần bao nhiêu điểm giá trị đâu? Không sai chính là hoàn thiện, theo hệ thống nói chỉ cần có thiếu sót bản là có thể nhờ hệ thống hoàn thiện, so thăng cấp giá cả thường tiện nghi rất nhiều. Đinh, hoàn thiện thượng thanh pháp cần tốn 30 vạn điểm giá trị, túc chủ xác nhận hoàn thiện thượng thanh pháp sao? Cao Tuấn nhìn giá mà hệ thống đưa ra miệng có chút co lại nói. Hệ thống có ghi sai số gì hay không à, cái này có chút nhiều quá hay không? Đinh, giá như thế đã tính vô cùng ưu đãi, túc chủ không nên than phiền, vì thượng thanh pháp bản thân là rất mạnh, tu đến đỉnh cao sau, ở một số thần ma vị diện thậm chí có thể miễn cưỡng điều động thiên địa chi lực cho bản thân sử dụng, thực lực trực tiếp bạo tăng đi lên mấy tần số. Cùng giai có thể nói là ở đa số vị diện khác nhau đã tính là đỉnh cao, không nói gặp cùng giai một chiêu cho dây nổ, nhưng 100 chiêu phân thắng bại là có thể làm được dễ dàng. Điều như thế sao, vậy được rồi, mau hoàn thiện thượng thanh pháp cho ta đi, sẵn tiện trừ 10 vạn điểm giá trị truyền thượng thanh pháp cho chúng nữ luôn à, phải biết lên cấp 2 chư thiên vạn giới thành sau ai bán vật phẩm cho chư thiên vạn giới thành hắn bản thân chỉ cần dùng một cái giá vô cùng thấp để mua lại, bất quá có thể cho hắn xài được vật phẩm hiện tại ở chư thiên vạn giới thành là tạm thời chưa xuất hiện là được rồi. Đinh, xác nhận thành công, đang tiến hành hoàn thiện công pháp. Đinh, hoàn thiện thượng thanh pháp thành công, túc chủ có xác nhận đặt lên kệ hàng sao? Xác nhận, nói xong Cao Tuấn cũng không quan tâm nữa ngồi đó nghe tiếp Makarov và Eza hàn huyên chuyện xưa đi, nghe cái này như trong phim như thế trải nghiệm cũng tính là không sai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tuấn tuy không quản, nhưng thượng thanh pháp lại ở chư thiên vạn giới thành gây náo động không nhỏ tí nào. Chư thiên vạn giới thành, bên trong khu công pháp nơi, Lữ Tử Kiều đang đi. Dạo, xem một chút công pháp đi, dù sao hắn tuy vào chư thiên vạn giới thành một thời gian, nhưng tu vi còn không cao, chỉ mới hậu thiên cảnh giới nên hắn cũng không đi săn cương thi mà vẫn đi dạo ở chư thiên vạn giới thành sẵn tiện hấp thu một chút linh khí ở chư thiên vạn giới thành đi. Lữ Tử Kiều đang đi dạo thì bỗng nhiên bên cạnh hắn một cái kệ liền xuất hiện một quyển sách màu lam ở, Lữ Tử Kiều thấy cũng không giật mình, mà đi tới xem kỹ, phải biết chư thiên vạn giới thành mỗi ngày đều có người tiến vào đi, người đổi vật phẩm cũng rất nhiều, hắn đi này giờ đều thấy không ít vật phẩm mới lên kệ đâu. Nhìn kỹ một hồi Lữ Tử Kiều miệng liền há thật to, hét dầm lên. Cái này là, ngũ thiên giai công pháp á, đa phần người ở chư thiên vạn giới thành tuy đều đi săn cương thi đi, nhưng vẫn là còn không ít người đang ở chư thiên vạn giới thành ở, nên khi Lữ Tử Kiều hét lên mọi người xung quanh liền nghe thấy liền nhìn lại thấy Lữ Tử Kiều hét lên, kinh ngạc bộ dáng liền giật mình chạy đến xem có chuyện gì lớn. Cái gì, thật là ngũ thiên giai công pháp a, còn là trung cấp ngũ thiên giai đây này. Thật không thể tin được a, bất quá giá thật mắt lên tới 140 vạn điểm a, nói nhảm ngũ thiên giai công pháp giá như vậy đã tính không sai a, không được ta nhất định phải đi kiếm thêm điểm giá trị, ta muốn săn cương thi a, đang lúc mọi người đang điên cuồng thời điểm. Nơi xa có một trung niên đại thúc thân hình gầy gò nghe sau liền chạy đến xem. Chen vào đám người sau, xem xong thông tin thượng thanh pháp người này liền run. Rầy rầy nói, đây không phải sư bá công pháp sao? Cách chương.